Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh vật trong hang động hào hứng hú lên, cào vào vách núi ở cửa hang xem náo nhiệt. Dầu đập xuống và phá nát hơn chục chiếc thuyền trên mặt nước. Các mảnh gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cá tôm tung tóe khắp nơi. Hành động này ngay lập tức khiến cho người chơi tức giận. Họ hét lên, đánh C-H-E-T con quái vật này đi, xem nó nhiều mạng hơn hay chúng ta nhiều mạng hơn. Người chơi ở phía xa lấy cung tên ra. Người chơi ở bên cạnh cầm D-A-O-Găm. Lao thẳng vào quái vật bất kể Vân Ca có ngăn cản. Hình dáng con quái vật nhô lên khỏi mặt nước cao bằng một tòa nhà 3 tầng. Đôi mắt kép của nó có màu đỏ sẫm, đỏ hơn cả đá huyết bồ câu tốt nhất. Người chơi tấn công vào mắt của nó không thương tiếc. Lưới đánh cá khổng lồ được ghép lại bao phủ toàn bộ nó, hạn chế cử động phần tua của bạch tuộc quái vật. Đối thủ ngày càng trở nên táo bạo. Vân Ca muốn giúp đỡ, nhưng đã bị Cảnh Trí ngăn lại. Cảnh Trí nói, cô xem họ đang chơi vui cỡ nào. Vân Ca liếc nhìn người chơi. Bọn họ nhe răng nhếch miệng, lần nữa thể hiện thủ đoạn thần kỳ như lúc chống lại vua thỏ răng nanh. Cắn xe, đá háng các kiểu. Hùng Sơ Mặc đã sử dụng hết số mũi tên. Con đê, a, o bị gãy trong một cú đá. Hắn tìm kiếm những vũ khí vẫn còn trong ba lô của mình. Bất ngờ tìm thấy khẩu S-U-N-G lửa thu thập từ những tên hải tặc tinh tế. Hắn cầm một khẩu S-U-N-G rồi B-A-N vào con bạch tuộc quái vật. Một chùm ánh sáng đỏ B-A-N ra từ họng súng, rơi xuống đỉnh đầu của con bạch tuộc quái vật. Hùng Sơ Mặc lẩm bẩm, có vẻ như không có tác dụng. Vừa dứt lời, chùm ánh sáng nổ tung, ngọn lửa cao vút bao phủ toàn bộ bạch tuộc quái vật. Thiêu C-H-E-T nó, yay, mực nướng, người chơi đang suy nghĩ làm thế nào để mang con bạch tuộc khổng lồ về. Đột nhiên một con tôm hùm khổng lồ xuất hiện phía sau họ, cố gắng kéo con mồi mà họ vừa mới giết. Đối mặt với tôm hùm lớn hung dữ và đáng sợ, người chơi không sợ hãi chút nào. Họ hét lên, của chúng ta đã đánh bại nó, phải ăn được bạch tuộc quái vật. Tôm hùm úp cũng không tha. Vân Ca bất lực nhìn người chơi lại g, y, ế, xê một con tôm hùm khác. Sức chiến đấu thật khủng khiếp. Hai con mồi khổng lồ khiến người chơi đau đầu. Không thể nhét nó vào ba lô của. Làm thế nào để mang nó về chứ? Hầu hết các sinh vật trong hang đều uể oải co ro trong động, hoài nghi thực lực của chính mình. Là bởi vì mình quá củi bắp, hay những sinh vật trên tinh cầu này quá cường đại? Một bộ phần các sinh vật khác thì tính toán. Một lúc sau, nhóm sinh vật trong một hang động nào đó hành động. Nơi này có rắn sừng lớn, tê giác lưng sắt và lợn cầu vồng. Người chơi cảnh giác cầm vũ khí của mình, chỉ về phía trống rồi nói, đi đi, đừng hòng cướp mồi của ta. Con tê giác lưng sắt lại cúi đầu xuống và nhẹ nhàng cọ sừng vào Hùng Sơ Mặc đang đứng ở phía trước. Nó chỉ vào con quái vật bạch tuộc và tôm khổng lồ phía sau họ, thực hiện động tác kéo lại. Hùng Sơ Mặc tự hỏi, ngươi có muốn giúp chúng ta kéo nó trở lại sao? Tê giác lưng sắt, rắn sừng lớn và lợn cầu vồng gật đầu. Hùng Sơ Mặc kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Bọn chúng có thể hiểu được tiếng người. Những người chơi khác trầm mặc. Trọng điểm không phải là muốn giúp sao? Cậu có muốn chúng giúp đỡ không? Giúp, giúp, một mình chúng ta kéo không được. Với sự giúp đỡ của con tê giác lưng sắt, con mồi khổng lồ đã đến thành công vào cửa hang động. Người chơi thưởng cho chúng một miếng dâu và thịt tôm lớn như phần thưởng. Tê giác lưng sắt vui vẻ rời đi với hải sản tươi sống. Các sinh vật hang động đang phấn khởi, hào hứng. Người chơi ghét bỏ thức ăn mà hang động đưa. Chúng cũng không thích, đặc biệt là loài ăn thịt. Thịt trong hang có vị thịt, nhưng nó không có thịt. Sau mỗi mùa mưa, chúng không thể bắt được con mồi trong nửa tháng, bởi vì chúng ăn quá nhiều những thứ không bổ dưỡng và dễ bị tăng cân. Lại thêm một bộ phận sinh vật khác trong hang hành động. Cách chương